Chương 476, ta là ngốc bạch ngọt 15. Đi qua sư Ninh Phỉ không ngừng từ đó hòa giải, cuối cùng Khúc Cú U cuối cùng đồng ý giúp Nam Cung Cựu giải độc, bất qua yêu cầu Nam Cung Cựu trước cho nàng giải hắc độc đồng thời tiễn nàng một ít cổ trùng còn muốn nói cho nàng phương pháp sử dụng. Sư Ninh Phỉ thế mới biết, nguyên lai Khúc Cú U cùng Nam Cung Cựu còn có như vậy một đoạn ân oán. Nam Cung Cựu nghe xong liền không vui, dựa vào cái gì lao tử mất cả trì lẫn trải. Người cho ra giải độc, ra cũng cho ngươi giải độc, hai tướng để qua ai cũng không nợ ai. Lâm Tịch thản nhiên nói, tốt, ta đây không cần ngươi cho ta giải độc, chỉ cần ngươi cho ta cổ trùng chơi đùa liền thành, hắc độc chính ta giải, bất quá muốn ta có tinh thần giải độc cho ngươi, ta trước hết đem trong thân thể mình hắc độc thanh trừ, ngươi nha đợi thêm nửa tháng đi. Nam Cung Cựu được nghe, lập tức thu ve rơi xuống đất câm. Như thế nào quên đi hắn độc nhân nhà có thể khởi, mà nhân ra độc. Hắn không thể giải đâu. Nam Cung Cửu mài răng hô hố, người quái dị, chờ lao tử khôi phục công lực cái thứ nhất liền giết người. Hắn thật là đối mỗi ngày tử, buổi trưa hai canh giờ hành hạ có điểm sợ, cái loại này tư vị thật không phải thường nhân có khả năng chịu đựng. Nam Cung Cửu mặt đen cho Lâm Tịch giải hắc độc, Lâm Tịch khẽ cười nói, Nam Cung Cửu, ngươi là bởi vì muốn cầu cạnh ta, mới cho ta giải độc, độc lại là ngươi hạ, cho nên ta liền không nói cảm ơn a. Dù sao đây là ngươi phải làm nha. Nghe Nam Cung Cửu mài răng thanh âm, Lâm Tịch trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Liên thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Có võ công không tầm thường a, lão tử lạt kê như thường ngực ngươi dám lấy đao cắt lão tử, ngươi tốt lắm, sớm muộn cắt trở về sau đó chín lạnh chín phơi pháp lần nữa long lánh đăng tràng. Bất quá mỗi ngày buổi trưa phơi trong thời gian lại tăng lên quả ớt mặt. Là tất cả mọi người thích biến thái cay nha nửa đêm lúc tăng lên hàn bạc hà, triệt để làm Nam Cung Cửu thể hội một cái gì gọi là chứng chứng mát mẻ tại quan chắc hai lần chín lạnh chín phơi về sau. Sư Ninh Phỉ đưa ra dị nghị, này, không đúng sao, ta thế nào cảm giác ngươi biện pháp này cùng lúc trước cho Sở Khinh Hậu trừ độc là giống nhau. Lâm Tịch ngước mắt, đúng à, đều là trừ độc nha, tự nhiên đồng dạng. Sư Ninh Phỉ lo lắng nói, nhưng vấn đề là, Nam Cung Cửu cùng Sở Khinh Hậu độc, không giống nhau a. Lâm Tịch trợn mắt một cái, nếu không ngươi đến sư Ninh Phỉ, tê liệt, có thể hay không đổi câu lời kịch mỗi lần đưa ra chất vấn chính là những lời này. Nam Cung Cửu QNZ có chút hoài nghi, cho tới bây giờ không nghe thấy qua nhà ai giải độc là như vậy, lại là quả ớt mặt lại là bạc hà. Nam Cung Cửu hoài nghi chính mình khả năng có đường tăng thể chất, người quái dị là muốn đem hắn đem Ninh Nhử. Dù sao mặc kệ cuối cùng có thể hay không giải độc, hắn là nhất định phải chơi chết nữ nhân này, dám quăng hắn Cửu ra mặt mũi người trên thế giới này còn có mấy cái, nhưng là không bao gồm cái này người quái dị. Đợi đến cuối cùng chuẩn bị bài xuất độc tố thời điểm, Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đề nghị giống Sở Khinh Hậu đồng dạng QNZ theo đầu ngón chân bài xuất đi thôi. Nam Cung Cửu vừa nghe nói muốn giống Sở Khinh Hậu lập tức không chút do dự lựa chọn ngón tay. Kỳ thật Lâm Tịch nếu như không nói những lời này, hắn vốn là chuẩn bị lựa chọn đầu ngón chân, dù sao muốn đen như mực nửa năm a. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn muốn lựa chọn Sở Khinh Hậu đã từng lựa chọn, trong lòng không hiểu thực không thoải mái. Thế là tại sau cùng mấy lần trị liệu bên trong, chỉ thấy Nam Cung Cửu mỗi ngày đều cao hơn giờ cao khởi một cánh tay, sư Ninh Phỉ mỗi lần đi chiếu cố Nam Cung Cửu thời điểm đều là mặt sạm lại, cảm giác cái tay kia trong lại bỏ vào trái trứng ống kem ly. Thỏa thỏa một cái tượng nữ thần tự do a. Nam Cung Cửu chính mình cũng là mật ngọt xấu hổ, dù sao nên chịu khổ ăn, nên mất mặt mất đi, dứt khoát kiên trì đến cuối cùng đi. Nói thật, hiện tại hắn đã có thể cảm giác được một ít hiệu quả, mỗi ngày hai canh giờ phệ xương ngứa cuối cùng nhẹ đi nhiều, mỗi lần khi hắn đầu đầy mồ hôi, ngứa ngáy khó nhị lúc, sư Ninh Phỉ non như không có xương nhu để liền sẽ nả mở trà tờ tay của hắn cho hắn cổ động. Nam Cung Cửu trong lòng nhu tình vô hạn. Sư Ninh Phỉ, ngươi đối đãi với ta như thế, Nam Cung Cửu định không phụ ngươi. Nhưng là rất nhanh hắn liền nuốt lời. Tại Nam Cung Cửu thành công giải độc cái kia buổi tối, Lâm Tịch không cẩn thận tại sư Ninh Phỉ trên người lặng lẽ gậy chút có đặc thù công năng thuốc bột, Nam Cung Cửu đem chiếu cố hắn sư Ninh Phỉ hất tung ở mặt đất. Ngay làm bị, đất làm giường, một nam một nữ dã chiến bận điệu. Thế là Nam Cung Cửu thành công phụ sư Ninh Phỉ. Từ khi hai người có phụ khoảng cách tiếp xúc thân mật, Nam Cung Cửu hận không thể mỗi ngày đều hóa tại cái này yếu đuối không xương nữ nhân trên người, thanh thuần tướng mạo, dã đãng thân thể, đây quả thực là cực phẩm nhân gian mà trong thời gian này Lâm Tịch thì vội vàng dẫn dắt hai tiểu chỉ các loại hèn mọn phát dục. Lâm Tịch phụ trách chế tạo đủ loại hòn đạn, hai tiểu chỉ phụ trách bách phát bách chúng. Đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu, cái gì đã lép, ngừa đánh, mê hương đánh, phân bạo đạn đợi chút tầng tầng lớp lớp. Lâm Tịch lại cho hai tiểu chỉ tìm ra tuyệt hảo vũ khí cận chiến. Nói lên vật này, chính là khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi thích hợp, chính là đất vàng cùng nước chất hỗn hợp, đi qua hầm lò hỏa đun khô, đã thoát thai hoàn cốt, tài hoa xuất chúng, nhan sắc chợt xanh chợt đỏ, hình dạng hoặc dài hoặc phương. Không sai, ngài đoán đúng, vật này có cái uy phong lẫm lẫm tên cục gạch nếu là làm vũ khí cận chiến, mãnh liệt để cử hình chữ nhật. Lâm Tịch cẩn thận cùng hai tiểu chỉ nói giải một chút, dùng hai cái rộng mặt đập vì vũ khí đấy bình thường tổn thương, tám đầu gạch lăng vì 1.5 lần tổn thương khu, hai tay nắm ở một mặt dùng một chỗ khác chợt vô vì 3 lần tổn thương, dùng cục gạch sắc bén mấy cái sừng đối người chán cùng tạp, gọi là bạo kích tổn thương. Nếu như đánh đối phương chạy xa, còn có thể làm ne mở tính vũ khí phát ra một kích cuối cùng, sau đó đổi đạn cung tiếp tục chiến đấu. Hai tiểu chỉ nghe con mắt lóe sáng lấp lánh, hưng phấn không thôi. Tôn Thẩm Tử lại thấy Ha Y Hu Nở Dê khỉ hệ tờ vi a, nhà mình cô nương hiện tại như thế nào càng ngày càng bạo lực sẽ dạy hư tiểu hài tử a dạy xong hai tiểu chỉ. Lâm Tịch lại kêu gọi bay tới bay lui hai nho nhỏ chỉ, uy bức lợi dụ các loại chiêu số cùng lên trận. Không có cách nào à, đối với một cái không có vũ lực mang theo người, xin tha thứ nàng thận trọng từng bước. Nàng cũng không muốn lại giống con gà đồng dạng bị người ta xách theo chạy khắp nơi, sau đó tùy ý xâm lược. Nam Cung Cửu cùng sư Ninh Phỉ nhộn nhạo vài ngày sau, rốt cuộc lựa chọn một buổi tối đêm tối thăm dò hướng khuê, muốn đuôi Lâm Tịch hạ thủ. Không nghĩ tới chính là, đẩy cửa ra sau có một thùng vàng bạc chi vật đang chờ đợi hắn. Sau đó hai người đồng thời bị thối đến mặt đều xanh biếc. Lâm Tịch lúc trước bố trí thời điểm chỉ muốn xối cái kia hàng đầy đầu đầy mặt. Ngược lại là quên đi chính mình cũng sẽ bị tai họa, hương khuê đã triệt để biến thành thối khuê. Khách phòng bên kia khắp nơi đều là dâm mỹ tình yêu hôi chua vị, Lâm Tịch thực sự lười đi, đành phải cùng hai tiểu chỉ bên kia chấp vá hai ngày. Sư Ninh Phỉ biết được việc này về sau, lại là hai bên khuyên, cuối cùng là làm Nam Cung Cửu dừng lại sát tâm, thực sự càng thêm hâm mộ Sư Ninh Phỉ thiện lương. Sư Ninh Phỉ gần nhất tâm tình thật không tốt. Mặc dù Nam Cung Cửu đối nàng khăng khăng một mực, thế nhưng là sư Ninh Phỉ biết, nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn là tại tưởng niệm Sở Khinh Hậu, nữ nhân luôn là đối với chính mình nam nhân đầu tiên có loại cùng loại chim non tình kết đồ vật. Cứ việc hàng đêm có người cùng ngủ, nàng vẫn là nhớ rõ đã thất tình một tháng. Kỳ thật thất tình một tháng cũng không đáng sợ, thất tình 31, 32, 33 ngày cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thất tình 34, 35, 36 ngày đại di mụ còn không có đến.